Trọng sinh nữ phẫn nam trang đại náo quân doanh. Chương 45, vẫn còn điều bất ngờ hơn ở phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả quá trình vừa rồi Chu Quảng An chỉ nhìn chằm chằm vào An Vân Sam, tốc độ của đòn đánh lúc nãy mà An Vân Sam tung ra giống y hệt đòn đánh của Chu Vũ, nhưng lại khiến người ta có cảm giác hoàn toàn khác. Có cảm giác rằng đòn đánh của An Vân Sam còn sắc bén hơn. Ngoài Chu Quảng An ra thì người giật mình còn có Liêm Hữu Tài. Liêm Hữu Tài cũng là người đã nhìn thấy tất cả. Bất luận là so sánh về tốc độ hay quỹ đạo của cú đấm thì theo cậu ta đòn đánh của An Vân Sam vẫn hơn đòn của Chu Vũ. Nói như vậy có lẽ là sẽ khiến cho người ta cảm thấy khó tin, nhưng cảm giác của cậu ta chính là như thế. Một kẻ thất bại luôn đứng chót tiểu đội một với cái danh xưng là Lâm Đại Ngọc mà lại có thể tung ra một đòn có trình độ cao như thế kia. Thậm chí còn hơn cả đội ngũ tân binh hàng đầu của tiểu đội một. Nhưng Liêm Hữu Tài biết nếu chỉ dựa vào một đòn đánh không ai nhìn thấy như thế này thì mọi chuyện đã quá đơn giản. Thế cho nên kết luận này của cậu ta vẫn là do cậu ta đưa ra quá sớm. Còn người thứ ba nhìn thấy toàn bộ quá trình đó là Nghiêm Cảnh Huân đang đứng trên một bậc thang cách đó không xa. Bởi vì có nhiệm vụ nên anh đã không xuất hiện ở đây một thời gian. Hôm nay anh quay lại đây là vì anh muốn nhìn xem trong khoảng thời gian đó cái cô gái đang giả trang kia có thay đổi gì không, mà kết quả là lại được chứng kiến cảnh tượng không thể tin nổi này. Trong mắt Nghiêm Cảnh Huân xuất hiện chút suy tư, động tác càng đơn giản thì càng có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Cùng một đòn đánh nhưng người tung đòn khác nhau thì sẽ có hiệu quả khác nhau. Đổi lại nếu anh là người đứng ở trước mặt Chu Vũ thì trừ tốc độ ra, kể cả là thời điểm tung đòn hay là quỹ đạo của cú đấm cũng sẽ giống như vậy. Nói cách khác thì trình độ của cô gái đang giả trang kia có lẽ còn cao hơn so với tưởng tượng anh. Anh thấy rất rõ ràng động tác xoay eo của cô. Nếu như có đủ sức lực thì đòn đánh của cô có thể gây ra những thương tổn rất lớn. Đáng tiếc là đòn đánh này lại bị hạn chế bởi thể chất của cô nên hiệu quả của nó cũng có hạn. Người ra đòn không giống nhau khiến cho đòn đánh này không giống nhau, nhưng vẫn phải nói rằng cái nhìn của bọn họ về An Vân Sam cũng đã có những chuyển biến nhất định. Chu Vũ là người cảm thấy rõ nhất, cơn đau đớn mà cú đấm đó mang đến hoàn toàn không phải chỉ là cơn đau trên da mặt. Cậu ta là một tân binh đứng đầu tiểu đội mà lại bị Lâm Đại Ngọc đánh vào mặt một đòn sao? Chu Vũ tức giận muốn chết, vừa rồi chẳng qua chỉ là do một phút không để ý nên mới để tên kém cỏi này đấm vào mặt. Nếu cậu ta định đánh lại thì cũng coi như là cậu ta mất đi sĩ diện. Nhưng kể cả có mất đi sĩ diện thì cậu ta cũng phải đánh trả, nếu không thì trong lòng cậu ta sẽ tức nghẹn đến chết mất. Rồi người khác sẽ nhìn cậu ta với ánh mắt như thế nào đây? Chu Vũ bị đánh lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Lúc này cậu ta mới ngẩng đầu lên, trong mắt hằn lên chút tơ máu rồi trợn mắt trừng An Vân Sam. Tay phải của cậu ta nắm chặt thành quyền, trên mu bàn tay nổi từng sợi gân xanh. Cậu muốn chết rồi à? Chu Vũ khẽ quát một câu rồi nhếch miệng với vẻ mặt hung hãn. Chu Quảng An thấy thế thì cũng biết cậu ta thẹn quá hóa giận nên muốn đi qua đó để ngăn cậu ta lại, nhưng cũng không kịp nữa. Cậu ta chỉ nhìn thấy Chu Vũ xoay hông rồi giơ chân về phía sau đá một cước thật mạnh vào bụng của An Vân Sam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta muốn đạp một cước thật mạnh vào bụng An Vân Sam rồi khiến cô lăn ra xa vài vòng. Trong cơn tức giận Chu Vũ đã dùng hết toàn lực, không còn biết cái gì gọi là kiềm chế nữa. Cậu ta đạp An Vân Sam với tốc độ cực nhanh, mắt của người xung quanh thấy đòn đánh này sắp trúng bụng An Vân Sam thì đã có thể tưởng tượng ra bộ dáng cuống cuồng xin đầu hàng của tên nhóc đó. Mà đúng lúc này thì lại xảy ra muộn chuyện ngoài sức tưởng tượng nữa. An Vân Sam không né tránh đòn đánh này giống vừa rồi mà chắp hai tay lại. Đến khi chỉ còn cách chân của Chu Vũ vài cm nữa thì cô dùng hai tay đập mạnh vào chân bên cạnh của Chu Vũ một cái. Đòn đánh kia trực tiếp nện xuống mặt đất, cả trọng tâm Chu Vũ cũng bị thay đổi. Hậu quả của việc xác định trọng tâm không ổn định thì ai cũng biết, Chu Vũ lập tức ngã bịch xuống đất. Cách chương.